Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547. Độc quyền kỹ thuật hàng rào. Đêm khuya, mây đen ép tới rất thấp, gào thét tiếng gió từng trận, theo cửa sổ sát đất hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong cư xá đầy đất đống bừa bộn, khắp nơi đều là bị gió lớn thổi gãy nhánh cây. Tô Dật Dương đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, nghe Sở Mộ Linh báo cáo, giá cả có thể hơi thấp, so trước mắt giá cổ phiếu thấp thập đại mỹ nữ kim trong vòng giá cả cũng có thể tiếp nhận. Mau chóng đem chúng ta trong tay cổ quyền toàn bộ ném trống rỗng. Càng nhanh càng tốt, Tô Dật Dương trầm giọng nói. Sở Mộ Linh đáp, ta tận lực tăng thêm tốc độ, bất quá boss ha. Ngươi bày một bàn cờ lớn như vậy, nếu như ngày sau bị người phát hiện, vậy ngươi thanh danh đã có thể thối. Chúng ta thật muốn làm như vậy. Cửa hàng như chiến trường, ngươi lừa ta gạt đây không phải rất bình thường sự tình nha. Còn nữa nói chúng ta cũng không có làm cái gì. Chúng ta bơm tiền tập đoàn mới chính là thật, thu mua các ô tô công ty là thật, theo Vạn Vinh tập đoàn mua đất cũng là thật. Thiếu nợ ngân hàng vài tỷ còn là thật. Chúng ta chỉ bất quá thoáng khuếch đại chút số liệu, rót chút nước mà thôi. Đây không phải rất thường thấy thương nghiệp thủ đoạn nha. Coi như bị phát hiện ai cũng nói không nên lời cái gì. Tô Dật Dương trên mặt mang một chút cười yếu ớt, huống chi ta chỉ là bán tháo cổ quyền, theo Tích Kinh chung rút khỏi tới, ta lại phản đối Tích Kinh làm cái gì? Ta không coi trọng Tích Kinh tương lai, theo bên trong rút lui cổ lẽ nào không được sao? Sau này Tích Kinh vô luận là tốt hay xấu đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ kinh doanh thật tốt hỏng cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Bọn họ tương lai coi như nghĩ ta, cũng phải dựa vào mới được a. Sở Mộ Linh nghe được Tô Dật Dương quỷ biện, cả người rất là vô ngữ. Nhưng mà tỉ mỉ ngẫm lại Tô Dật Dương nói chuyện, thật đúng là tìm không ra cái gì tật xấu. Thủ đoạn đều là chung quy chung củ thương nghiệp thường thấy thủ pháp. Cửa hàng như chiến trường, người lừa ta gạt vốn chính là rất bình thường. Cái này bàn cờ Tô Dật Dương từ lúc mấy tháng trước liền bắt đầu bố cục. Hiện tại đến chân chính kết thúc công việc lúc, nói là không chê vào đâu được đều không chút nào quá đáng. Gần như không hề có sơ hở có thể nói. Nếu như không phải Sở Mộ Linh đang tại trong cục, nàng khả năng cũng sẽ không hề có phát giác. Chân chính biết nội tình người lác đác không có mấy. Chỉ có nàng cùng Tô Dật Dương, còn có Lý Hiểu Hoa, các Dương Lệ Bình, Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa thành lập tập đoàn mới chính là thật. Nhưng mà đầu tư xa không có 10 cái trăm triệu. Biết bản thân liền là tại ghen trên cơ sở thành lập. Căn bản không cần như vậy lớn đầu tư. 10 cái trăm triệu căn bản chính là thả ra giả tạo tiếng gió. Mà Tô Dật Dương khiển trách món tiền khổng lồ theo Vạn Vinh tập đoàn trong tay mua sắm mặt đất. Chuyện này lại càng chính là chê cười. Toàn bộ Vạn Vinh tập đoàn đều là Tô Dật Dương. Cái này tiền căn bản chính là tay trái bọc vào tay phải bọc. 300 triệu đô la Mỹ mua sắm mà khoản, đây mới là cái này bàn cờ chung chú nước nhiều nhất địa phương. Trở lên đủ loại, Diệu Dương Phong đầu tài chính dây xích trong chớp mắt liền như chút được gánh nặng. Hiện tại toàn bộ công ty đều có chút thần hồn nát thần tính. Toàn bộ bàn cờ Tô Dật Dương kỳ thật chỉ là đem hết thảy đều bố trí tốt. Đến mức những tin tức này đều là theo lấy 5 người làm hạch tâm biên giới, hướng ra phía ngoài dần dần khuếch tán. Có thể biết nội tình tin tức người cũng là ít lại càng ít. Những cái này biết nội tình tin tức người biết được Diệu Dương Phong đầu tài chính dây xích khẩn trương, trong chớp mắt liền liên tưởng đến Tô Dật Dương chuẩn bị muốn bán tháo Tích Kinh cổ quyền trên sự tình. Bọn họ đều cảm giác mình phát hiện không được đến bí mật, đều muốn thừa cơ hung hăng cắn Tô Dật Dương một ngụm. Vô cùng giá thấp cách theo Tô Dật Dương trong tay tiếp bàn Tích Kinh. Nhưng mà bọn họ loại này tư duy hoàn toàn chính là Tô Dật Dương khổ tâm kinh doanh lâu như vậy hố. Tô Dật Dương đợi liền là những người này, bởi vì chỉ có để cho bọn họ cảm thấy hữu cơ nhưng ngồi, mới có thể lớn ngạch thu mua Tô Dật Dương trong tay cổ phần. Bằng không Tô Dật Dương trong tay gần 10 tỷ đô la Mỹ cổ phần, nghĩ muốn toàn bộ ném trống rỗng cái kia còn thật là một cái việc khó. Tô Dật Dương biện pháp này chủ yếu chính là ý tại ném tay không bên trong cổ quyền. Hiện tại kế hoạch thuận lợi, hắn cũng rốt cuộc thả lỏng. Cổ quyền ước chừng bao lâu có thể toàn bộ ném trống rỗng? Tô Dật Dương dò hỏi. Sở Mộ Linh do dự vài giây, tính toán hạ thời gian, đáp, dựa theo trước mắt tiến triển, nếu như hết thảy thuận lợi nói, trong nửa tháng có thể đem trong tay ngươi tất cả cổ quyền toàn bộ ném trống rỗng. Tốt nhất nhanh lên nữa, hiện tại Tích Kinh vốn chính là bấp bênh, kết quả Phương Hồng Trạch, Tần Hán Bình những cái này 250 rõ ràng còn là đem ban đêm phục vụ cho mở ra. Cái này căn bản là uống rượu độc giải khát. Dù sao ta nên nói đều nói, bọn họ không nghe ta cũng không có biện pháp. Thừa dịp hiện tại Tích Kinh ích lợi tin tức, giá cổ phiếu chính cao, sớm làm đem cổ quyền toàn bộ ném ra đi, chúng ta trước rút lui thì tốt hơn. Tô Dật Dương trầm giọng nói. Tô Dật Dương biết rõ mở ra ban đêm phục vụ đến cùng ý vị như thế nào. Không khác mở ra Pandora Box, thế giới kia thuê xe nhuyễn kiện kỳ thật muốn xa xa so với hiện tại Tích Kinh càng thêm hoàn thiện. Nhưng mà như trước liên tiếp phát sinh loại kia ác tính sự kiện, huống chi là hiện nay các phương diện đều xa không bằng thế giới kia Tích Kinh. Tô Dật Dương nội tâm có chút gấp gáp. Nếu quả thật phát sinh ác tính sự kiện, vậy hắn tổn thất không chỉ có riêng chính là tiền tài, đều đối với hắn thanh danh tạo thành thật lớn tổn thương, thậm chí là trọng thương. Đến lúc đó phẫn nộ dân chúng khả năng cũng sẽ đem mũi nhọn chỉ hướng Tô Dật Dương. Rốt cuộc Tô Dật Dương chính là Tích Kinh lớn nhất cổ đông, nếu như cho Tô Dật Dương cài lên cái vô lương thương gia mũ, cái kia chỉ sợ thật biết làm hắn nguyên khí đại thương. Sở Mộ Linh có chút nghi hoặc Tô Dật Dương vì cái gì như vậy cấp bách, nhưng mà nàng không có hỏi nhiều. Tiếp theo hỏi, vậy đợi số tiền kia nhập chướng sau, ngươi ý định xử lý như thế nào a? Đây chính là gần 10 tỷ đô la Mỹ a, đặt ở trong ngân hàng, quang là mỗi ngày bị giảm giá trị tiền đều là con số trên trời. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, về điểm này hắn đã sớm cân nhắc đến. Tích Kinh cổ quyền biến hiện sau, trong tay hắn tiền mặt lưu trong chớp mắt liền sung dù. Tài giỏi sự tình cũng bắt đầu nhiều. Do dự xuống, Tô Dật Dương phân phó nói, người sắp tới giúp ta đăng ký cái Ly Ngạn công ty, sau này giúp ta xử lý tri thức quyền tài sản sự tình. Công ty thành lập sau, người giúp ta thu mua chút tri thức quyền tài sản, độc quyền, phàm là cùng pin lithium ion có quan hệ, có bao nhiêu giúp ta muốn bấy nhiêu, không bán liền lấy tiền nện, lại không bán được số cũng phải nhường hắn cùng chúng ta ký tên một phần trường kỳ độc quyền sử dụng trao quyền sách, thời gian càng dài càng tốt, không phải sợ dùng tiền, càng nhiều càng tốt, cái gì đều muốn. Sở Mộ Linh có chút âm thầm tặc lưỡi, ngữ khí có chút hồ nghi. Không sai, chỉ cần thích hợp pin lithium ion có quan hệ độc quyền, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều muốn. Tô Dật Dương ngôn từ không gì sánh được khẳng định, thuần túy chạy bằng điện ô tô phát triển hạch tâm chính là pin lithium ion. Chỉ cần đem pin lithium ion liên quan độc quyền tất cả đều cầm ở trong tay, Tô Dật Dương liền có thể bằng vào những cái này độc quyền chế tạo ra một cái dày nặng độc quyền kỹ thuật hàng rào, đặt hắn tương lai tại pin lithium ion thượng bá chủ địa vị. À, đúng, Tô Dật Dương nhớ tới sự kiện, bổ sung, về mua được độc quyền, ngươi phải nhớ kỹ đem bọn họ một lần nữa đăng ký một lần. Đăng ký thành toàn cầu độc quyền, không muốn vẻn vẹn cực hạn tại mỗi cái địa khu. Tô Dật Dương vừa vặn nhớ tới Tây Phương một ít, quốc gia vô sỉ, kém chút đem cái này chuyện trọng yếu quên, kiên quyết không để lại kẻ hở cho người khác chui vào. Biết, còn gì nữa không? Sở Mộ Linh mặt kia truyền đến sàn sạt thanh âm, nghe lên hẳn là tại cái kia vở ghi chép nha. Còn có liền là về Long Đằng công ty xây dựng, sở nghiên cứu xây dựng tại bảo chất bảo lượng dưới tình huống tận lực gia tốc, đồng thời hướng toàn bộ thế giới hấp nạp ưu tú nghiên cứu khoa học nhân viên, am hiểu hóa học vật lý, điện hóa học, tài liệu hóa học kỹ thuật những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên tận khả năng đào tới đây. Lương cao cao đãi ngộ, mau chóng đem chúng ta nghiên cứu khoa học nhân tài phong phú lên. Còn nữa chính là có đóng ô tô, cửa hàng chu hoạch kiến lập, cái này tạm thời không gấp gáp, đợi sở nghiên cứu mặt kia có chút thành quả lúc, lại dựng cũng không muộn, nhưng mà giai đoạn trước công tác chuẩn bị trước tiên có thể đi khai triển. Tô Dật Dương ngẫm lại, tạm thời không có cái gì yêu cầu lại bàn giao. Được, sự tình liền như vậy nhiều, Tích Kinh sự tình mau chóng giải quyết, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nghe được Tô Dật Dương những lời này, Sở Mộ Linh tiếng hừ nhẹ, đem tất cả mọi chuyện đều vung cho ta, sau đó chính mình đi mỗi ngày tiêu xái, rất quá phận ai, hắc hắc, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Ngươi hao phí chính là tinh lực, ta hao phí chính là trí tuệ, đem khống toàn cục cũng là rất mệt a, sự tình được không tách tách. Tô Dật Dương vì chính mình cãi lại nói, ha ha, ta tin ngươi cái tà, ngoặc kép, ây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.